Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885. Chương 884. Lựa chọn 8. Chương 884. Lựa chọn 8. Thân thể của ta sẽ cùng Diệp Không Thanh giống nhau lọt vào công kích sao? Hạ Tịch lại hỏi, thân thể của ngươi sẽ trực tiếp tiến vào ảo cảnh mê cung giữa. Cho nên không có khả năng bị công kích đến Nga, cho nên nói. Ta là thân thể tiến vào ảo cảnh mê cung giữa. Mà Diệp Không Thanh chỉ có ý thức ở ảo cảnh trong mê cung. Thân thể ở bên ngoài. Hạ Tịch cẩn thận mà xác nhận, không sai không sai. Chính là ngươi nói như vậy. Lạp Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Lại lần nữa vấn đề. Ảo cảnh mê cung là sở hữu hôn mê bị trói định giả đều ở bên trong sao? Không phải Nga. Mỗi một cái hôn mê bị trói định giả đều sẽ hình thành một cái độc lập ảo cảnh mê cung. Cái này ảo cảnh mê cung là từ hắn bản nhân ký ức cùng trải qua tạo thành. Sẽ không có mặt khác không tương quan người chơi xuất hiện đâu. Nghe đến đó, Hạ Tịch trái tim chợt nhảy một chút, chẳng sợ còn không có đi vào. Nàng đại khái cũng có thể đủ đoán được chính mình sẽ đối mặt cái gì, nàng rất có thể sẽ đối mặt Diệp Không Thanh quá khứ, có điểm điểm tiểu kích động nhưng lại không biết lấy như vậy hình thức hiểu. Biết đến Diệp Không Thanh quá khứ, Diệp Không Thanh trong lòng có thể hay không cảm thấy không dễ chịu, bất quá lần này hai người bọn họ cũng chưa đến tuyển, chỉ có thể hướng phía trước vào, người chơi tiến vào mê cung lúc sau. Mỗi một phiến phía sau cửa đều sẽ có một đoạn ảo cảnh xuất hiện. Yêu cầu chính ngươi phân biệt rất nhiều ảo cảnh giữa cái nào mới là hắn chân chính ý thức bản thể. Tìm được ý thức bản thể ngươi là có thể đánh thức ngươi đồng bạn. Đồng thời từ ảo cảnh trong mê cung ra tới. Những cái đó ý đồ giết chết hôn mê giả người chơi. Sẽ có cái gì đặc biệt con đường truy tung hôn mê giả sao? Hạ Tịch lại hỏi ra một cái vấn đề quan trọng, sẽ không Nga hệ thống trả lời tương đương dứt. Khoát, không có bất luận cái gì giấu giếm ý tứ. Bọn họ chỉ có thể bằng hai mắt của mình đi xem. Dùng chính mình hai chân đôi tay đi tìm. Được đến cái này trả lời. Hạ Tịch thoáng nhẹ nhàng thở ra, không có truy tung con đường là không thể tốt hơn. Có thể rất lớn trình độ thượng kéo dài thời gian tránh cho người chơi khác phát hiện Diệp không? Thanh thân thể, đúng rồi, Hạ Tịch đại não bay nhanh xoay tròn. Thực mau lại nghĩ tới một vấn đề. Ở ảo cảnh thời điểm, thời gian khẳng định là căn cứ ảo cảnh bất đồng mà biến hóa. Không có cụ thể tham chiếu. Ta muốn như thế nào biết ngoại giới thời gian trôi qua bao lâu? Cái này ngươi yên tâm lạp. Chờ ngươi tiến vào ảo cảnh lúc sau. Ngươi cá nhân giao diện góc trái phía trên liền sẽ xuất hiện đếm ngược. Ngươi sẽ rất rõ ràng mà biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian đi đánh thức đồng bạn Nga. Nguyên lai là như thế này. Hạ Tịch gật gật đầu. Yên lòng, xin hỏi người chơi Hạ Tịch còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Không có. Hạ Tịch nói xong đứng lên. Như vậy, nửa giờ đếm ngược bắt đầu rồi Nga hệ thống nhanh chóng mở miệng. Một giây đồng hồ cũng không nhiều lắm cấp, Hạ Tịch cho chính mình mang lên yêu tinh cánh. Bay lên thiên nhìn chung quanh phía dưới. Hoa vài phút thời gian nắm giữ nơi này sở hữu địa hình tình huống, ngọn núi này rất cao. Rừng cây rậm rạp, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bóng người ở trong rừng cây hành tẩu, dưới chân núi xa hơn một chút một. Chút địa phương chính là thôn trang. Rơi dụng đủ loại kiểu dáng nhà ngói, mà ở chân núi. Có một chỗ ao hồ không tính quá lớn. Mặt nước sóng nước lóng lánh. Ảnh ngược cả tòa Thanh Sơn bộ dáng, Hạ Tịch lập tức có chủ ý, nàng trở lại Diệp Không Thanh bên người. Cho chính mình cùng Diệp Không Thanh đều mang lên Nguyệt Huy chi ảnh. Sau đó nàng cố sức mà túm Diệp Không Thanh cánh tay. Giá trụ Diệp Không Thanh nửa người. Siêu siêu vẹo vẹo mà hướng tới ao hồ bay đi, lúc này khoảng cách ao hồ cách đó không xa có hai cái. Người chơi đang ở tìm đồ vật. Bất quá bọn họ đều ở hướng tới Thanh Sơn phương hướng đi. Khoảng cách ao hồ càng ngày càng xa. Tấu chương xong. Hết chương.